Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 767, Đồ Đằng. Lấy hắn thời khắc này lực lượng, nếu như toàn lực làm, ngay cả một tòa đại giới cũng có thể đánh bể, mà khiến hắn tuyển chọn chút nào lay động không gì đó. Định nhưng đã siêu việt lớn tu hành giả phạm trù, đạo cảnh cùng quả kỳ trong lúc đó. Là sinh mệnh tầng thứ nhất bổn nguyên sự quá độ, tựu thật giống từ người hóa thần, hữu giá chủng chênh lệch, cực kỳ bình thường. Bất quá, dọc theo đường đi, Trương Đạo nhất định không thấy đến dấu vết chiến đấu. Trong chiến hạm tất cả, phảng phất đều là năm tháng sức mạnh to lớn. Trương Đạo nhất có thể khẳng định, cái này Raikan định phát sinh qua quả kỳ tầng thứ giao phong. Chỉ bất quá quả kỳ cùng đạo cảnh hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù hắn tâm linh cường đại, như trước chóc nã không đến khả năng này phát sinh ở càng cao vĩ độ chiến đấu dấu vết lưu lại. Càng đi vào trong, đông tây cũng càng phát ra hoàn chỉnh, thậm chí có tàn trận còn đang vận chuyển. Bất quá này tàn trận ở năm tháng cùng với hỗn độn ăn mòn hạ, đã đến ranh giới hỏng mất, không chút nào có thể ngăn cản Trương Đạo nhất bước chân của. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Trương Đạo dừng lại một cái. Ngay mới vừa rồi hắn đột nhiên nghe được một trận không rõ, không rõ. Nhưng lại đặc biệt quỷ dị thanh âm. Thậm chí khiến tâm linh của hắn đều tạo nên rung động. Nhưng khi hắn ngưng thần nghe, cũng rốt cuộc bắt không được nửa điểm quỷ dị thanh âm tồn tại vết tích. Ngoại trừ hỗn độn dị thú gào thét bên ngoài. Mới vừa rồi hắn nghe được tất cả tựa như ảo giác. Thấy vậy. Trương Đạo nhất không để ý đến, tiếp tục hướng phía trước. Nếu như nơi đây thật có sức mạnh có thể giết chết hắn, khi hắn tiếp cận chiến hạm lúc nên phát động, hắn hiện tại bất quá là một tương lai thân, mà hắn bản thể có tử khí tọa chấn, trừ phi lấy lực lượng tuyệt đối trực tiếp ma diệt hắn bản thể, bằng không bất luận cái gì đi qua hóa thân phát động công kích đều không thể thương tổn được hắn bản thể. Trương Đạo nhất dám đi vào, tự nhiên có mình lo lắng. Vượt qua vô cùng khoảng cách xa, Trương Đạo vừa đến một tọa thần điện. Thần điện rất xưa cũ, lấy một loại không biết tên tài liệu chế tạo, chuyển thổ hoàng sắc, làm cho người ta cảm thấy một loại vĩnh hằng mùi vị. Không thể lay động, thần điện chỉ có một gian chánh điện, không cao lớn lắm, nhưng sừng sững ở trống trải trong hư không, lại có vẻ so với thiên địa còn quảng đại. So với nhật nguyệt còn tiên cổ, trấn áp tất cả các loại, thần điện sàn nhà tựa như này đây thủy tinh chế tạo. Óng ánh trong suốt, lóe ra mờ mịt sáng bóng. Ở thần điện đang cửa đối diện mạnh hơn, có một đồ án, bất quá cái này đồ án không phải vẽ lên, mà là lấy kim thủy tưới đi lên. Có chút chủng tộc, thích lấy chiến lợi phẩm hỗn hợp máu tươi của địch nhân đổ bê tông đồ đằng, lấy làm cúng bái. Cho dù là ở rất nhiều đại thiên thế giới vĩnh hằng văn minh chung, loại sự tình này cũng không ít. Không có tiên thiên văn minh cường đại, văn minh cần phát triển, mà đang phát triển lần đầu, nguyên thủy nhất đông tây, không thể nghi ngờ là huyết tinh tàn nhẫn. Năm tháng chân kim, đại la thần thiết, vạn đạo băng tâm, cửu khiếu hồng nguyệt, chấm ngoặc kép, Trương Đạo nhất nhận rõ nổi đồ đằng chung ẩn chứa tài liệu. Mặc dù quá khứ hầu như khó có thể đo năm tháng, nhưng đồ đằng trong thần năng vẫn chưa có quá lớn sói mòn. Trương Đạo nhất thậm chí chứng kiến đồ đằng thượng sắp sửa tích lạc tiên huyết. Cái này thuộc về cực kỳ mạnh mẽ sinh mệnh, bị bát sái ở đồ đằng thượng, cũng đổ bê tông thần kim. Trương Đạo nhất có thể nhìn ra, hết thảy đều mục nát diệt, chỉ có đồ đằng bất hủ, có một bộ phận thần điện nguyên nhân. Mấu chốt hơn là, có sinh linh mạnh mẽ ở đồ đằng lưu lại vĩnh bất ma tổn đạo tắc. Đạo tắc mạnh, khiến Trương Đạo nhất đều cảm thấy nhỏ bé. Nếu có vĩnh hằng, cái này đạo tắc có thể liền là chân chính vĩnh hằng. Nhìn đến đây, Trương Đạo nhất trong lòng có loại không rõ bi thương. Từ nơi này đồ đằng chung, hắn đó có thể thấy được, cái văn minh này đã từng mạnh mẽ đến mức nào. Thượng đánh cửu thiên tiên. Chém xuống cửu U Ma, đều khó hình dung cái văn minh này vạn nhất phong thái. Vô luận là năm tháng chân kim, vẫn là đại la thần thiết các loại thần tài, đều là chế tạo đạo bảo tài liệu. Đây là quả cảnh đặc biệt vật, một tòa tầm thường hỗn độn biên giới, như hắn hiện tại nhà biên giới, thậm chí khó có thể tạo ra to bằng móng tay một khối. Mà đồ đằng thượng có bao nhiêu? Trương đạo nhất biết liền có mấy trăm loại, còn có hắn không nhận biết. Có thể tưởng tượng, cái này tất nhiên là một cái trấn áp vô số hỗn độn biên giới siêu cấp văn minh. Đáng tiếc hiện tại cùng một chỗ đều làm bụi bặm. Trương đạo nhất không có đi động đồ đằng. Đồ đằng trên có đại hung hiểm. Vô số thần thiết thần năng cùng một chút sinh linh mạnh mẽ dòng máu sát khí hỗn hợp. Đã đem đồ đằng hóa thành một món hung vật. Bình thường lớn tu hành giả, đụng sẽ chết, tuyệt không may mắn tránh khỏi. Muốn thu vật ấy, chí ít cũng phải nửa chân đạp đến vào quả kỳ, ngưng tụ ra đạo quả hình thức ban đầu. Đó phải là chiến hạm khống chế trung su. Trương đạo nhất ngắm nhìn bốn phía, nhìn quét trên dưới, ở thần điện vách tường trên đỉnh nhìn thấy một cái bán cầu hình thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trung cửu thải thần huy chớp động, hiển nhiên vẫn chưa mục nát hư. Thần điện vật chất phảng phất có thể đọng lại năm tháng. Thần điện ra tất cả tuy là mục, nhưng trong thần điện, vẫn như cũ vẫn duy trì đã từng dáng dấp. Ngô không cam lòng, ngay Trương đạo nhất định bị tra xét thủy tinh cầu lúc. Một trận bi phẫn mà âm thanh khủng bố đột nhiên vang lên, khiến cho Trương đạo nhất lòng thần sao động. Trương đạo nhất nhận ra, đây là hắn mới vừa rồi ở bên ngoài nghe được tạp âm. Ở trong thần điện, thanh âm không hề hỗn độn, không gì sánh được rõ ràng. Trương đạo nhất có thể cảm thụ được trong giọng nói cái loại này bi phẫn, không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đây là một loại cực đoan đến mức tận cùng tâm tình. Bừng tỉnh vạn cổ luân hồi, tiên cổ thời gian cũng không thể đem ma diệt. Nghe thanh âm, thậm chí ngay cả Trương đạo nhất tâm lý đều không khỏi sinh ra một loại bi phẫn, không cam lòng, tâm tình tuyệt vọng. Nếu không có Trương đạo nhất tâm linh đã nửa bước bước vào lục giai, căn bản không khả năng ở dưới loại tình huống này bảo trì bản tâm không thay đổi. Nếu như đổi một tiên vương qua đây, sợ rằng trong nháy mắt sẽ phong ma, bị cực đoan tâm tình chi phối, mất đi mình. Giờ khắc này, ngọc bích lên đồ đằng tản ra yêu dị quang thải, phảng phất có thể thôn phệ linh hồn của con người. Đồ đằng thượng, đột nhiên xuất hiện vô số sinh linh dấu ấn. Bọn họ bị đồ đằng ràng buộc, ở đồ đằng chung dẫy dụa, trọn đời không được siêu sinh. Bọn họ đều là người chiến bại. Thật linh ấn nhớ bị trấn áp ở đồ đằng chung, thừa nhận trọn đời dằn vặt. Đây chính là chiến bại đại giới. Đột nhiên trong lúc đó, thiên địa vỡ nát, thời không huyễn diệt, hắc ám che đậy tất cả. Trương đạo nhất cảm giác mình dường như bị đầy tới vĩnh hằng hư vô chi địa. Bất quá hắn cùng bản thể liên hệ vẫn chưa bị chém đứt. Phát sinh cái gì? Trương đạo cả kinh nghi. Trong thần điện cuối cùng một màn sâu đậm dấu vết ở hắn tâm lý. Đồ đằng thượng yêu dị quang huy, căn bản không như là thế gian có thể có nhan sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa đột nhiên sáng lên. Thần điện xuất hiện lần nữa ở Trương đạo trong khi liếc mắt. Bất quá lúc này đây, lại có một số khác biệt. Trong thần điện trừ hắn ra, còn có hai người. Trương đạo vừa phát hiện, thân thể của chính mình lúc này cũng hoàn toàn không khỏi bản thân khống chế. Hắn hình như là một người đứng xem, có thể nhìn được nghe được, xem không thể có bất luận hành động gì. Đây chẳng lẽ là đồ đằng đi qua ký ức? Ta đến, xúc động vật gì vậy mới có thể dùng đoạn hình ảnh này trọng phóng? Trương đạo nhất tâm niệm chuyển động, mơ hồ có chút hiểu ra, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Phụ hoàng, người kia hủy chúng ta văn minh, đoạn tộc ta huyết mạch, cũng hủy vô số văn minh khác. Lẽ nào chư thiên vạn khu vực chung, thực sự không có cường giả là người kia đối thủ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.